Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, trang 136. Trúc Minh Nguyệt trí nhớ siêu cường, hơn nữa phi thường giỏi về quan sát, Trúc Huyền dạng trăng tin. Hắn nhất định sẽ nhớ rõ chính mình thuộc hạ binh lính bộ dáng, nhưng mà lấy Trúc Minh Nguyệt cái kia tính tình, hắn lại tuyệt đối sẽ không chịu đựng chính mình thuộc hạ binh lính tùy tùy tiện tiện từ bỏ Thánh Lợi Văn Thành, mà lựa chọn về tới cái này địa phương. Cho nên, Vô Mặt, chờ ngươi nhìn thấy cái kia binh lính, ngươi nhất định sẽ phi thường phẫn nộ đi. Ở khoảng cách Trúc Huyền Nguyệt ngàn dặm ở ngoài một phòng, một cái thật lớn màn hình tản ra ánh sáng, cái này màn hình là cái này trong phòng duy nhất nguồn sáng. Một người chính nhìn kia mặt trên truyền quay lại tới ghi hình, lẩm bẩm nói, hắn đôi mắt phía dưới có hai cái quầng thâm mắt, tựa hồ gần nhất nghỉ ngơi không phải thực tốt bộ dáng. Bất quá hắn này sẽ nhìn màn hình, trong ánh mắt nhưng thật ra nhiều vài phần tinh thần, giống như là một người đang ở chờ đợi đã lâu trò hay trình diễn giống nhau. Dựa theo ngươi tính cách, ngươi thấy người này nhất định sẽ tức giận phi thường. Trên thế giới này sẽ không có người so với ta càng hiểu biết ngươi. Đứng ở màn hình trước người này đúng là Khải Phong. Hắn hiện tại bộ dáng, nếu làm Hải Cách Đặc Quốc những cái đó các nghị viên thấy, nhất định sẽ dọa nhảy dựng. Khải Phong sắc mặt thập phần khó coi, thần sắc thoạt nhìn cũng có vài phần mỏi mệt. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, lại uống một ngụm dùng để nâng cao tinh thần cà phê. Gần nhất Hải Cách Đặc Quốc sự vụ lập tức biến phá lệ bận rộn lên. Nguyên bản Khải Phong nghĩ giống thường lui tới giống nhau, trước đường cái phủi tay trưởng quầy lại nói, dù sao từng ấy năm tới nay cũng đều không ra quá cái gì sai lầm, nhưng là gần nhất chạm huống giống như không quá được không. Hắn cũng không thể không mỗi ngày tăng ca, dựa vào cà phê nhắc tới thần mới có thể miễn cưỡng kiên trì ứng phó xuống dưới. Thật là đêm qua chỉ ngủ 4 cái giờ, hôm nay lại nhiều một đống sự tình. Khải Phong xoa xoa chính mình đang ở hơi hơi phát chướng huyệt thái dương, cứ việc hôm nay công tác một đống, chính là ở đối mặt có quan hệ với Vô Mặt sự tình khi, Khải Phong vẫn là buông trên tay hết thảy chạy đến. Tuy rằng làm Vô Mặt không cẩn thận từ Thánh Lợi Văn Thành tồn tại đã trở lại, nhưng là Khải Phong có tin tưởng làm Vô Mặt lại một lần rơi vào vực sâu. Rốt cuộc hắn trước kia chính là làm như vậy, loại chuyện này đối với Khải Phong tới nói quả thực là ngựa quen đường cũ. Như vậy hiện tại khiến cho đám kia các độc giả nhìn xem ngươi dáng vẻ phẫn nộ đi. Khải Phong cười nói đến, nhìn xem ngươi ở đối mặt Hải Cách Đặc Quốc quân nhân khi cái loại này dáng vẻ phẫn nộ, những cái đó các độc giả ghét nhất đồ vật là cái gì? Khải Phong nhưng đều là sờ soạng cái rành mạch, bọn họ ghét nhất chính là chuyện tranh mặt trên nhân vật khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng, đặc biệt là cái loại này biểu tình là bị phẫn nộ sở lấp đầy. Khải Phong cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến Vô Mặt gương mặt này xuất hiện ở truyện tranh thượng khi truyện tranh bình luận sẽ là bộ dáng gì. Quả nhiên, ta liền nói Vô Mặt như thế nào biến đều biến không được hắn người này. Nhìn cũng thật ghê tởm, ta còn tưởng rằng hắn lại lần nữa xuất hiện ở truyện tranh, tính tình có thể hơi chút sửa lại đâu, không nghĩ tới không phải là nguyên lai dáng vẻ kia sao. Thấy Hải Cách Đặc Quốc quân nhân đều có thể bộ dáng này a, chính hắn không phải cũng là quân nhân sao? A không đúng, ta đã quên, hắn đều từ Thánh Lợi Văn Thành chạy, là cái đào binh a. Ta liền biết, tác giả sao có thể sẽ cho loại người này tẩy trắng sao? Từng điều nhắn lại, liền phảng phất giống đã xuất hiện ở Khải Phong trước mắt giống nhau. Gần như vậy nghĩ khiến cho Khải Phong cả người thoải mái, hắn cũng không nghĩ tới Vô Hai Mặt cụ phía dưới gương mặt kia, cư nhiên là dáng vẻ kia, rõ ràng đời trước tên này cũng chưa từng có lộ quá gương mặt kia. Như thế nào đời này liền lộ? Không thể không nói, Khải Phong đang nhìn gương mặt kia khi trong lòng nguy cơ cảm bạo lều, hắn không có lúc nào là không nghĩ đem vô mặt gương mặt kia cấp hoàn toàn quát hoa rớt, đúng vậy. Chính là như vậy, Khải Phong nhìn cái kia Ninh Sơn đẩy ra tiệm cơm môn. Đi vào, đến đây đi, vô mặt, làm người đọc đến xem, người đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ đi. Liền ở cái kia quân nhân đi hướng vô mặt thời điểm, Khải Phong trên mặt tươi cười đã hoàn toàn khống chế không được, từ vô mặt từ truyện tranh lại một lần xuất hiện về sau, hắn liền thường thường trắng đêm khó miên, vô mặt, đều do vô mặt, nếu ngươi nếu là chết ở nơi đó, như vậy hiện tại sự tình gì đến nỗi biến thành loại tình trạng này. Cho nên vô mặt lại lần nữa biến xấu xí đi, tựa như trước kia giống nhau, tựa như từ trước mỗi một lần giống nhau, nhưng mà Khải Phong trên mặt kia vui sướng tươi cười ở trong nháy mắt liền đình trệ, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn màn hình, ngài muốn ăn điểm cái gì sao? Trên màn hình vô mặt phảng phất nghe thấy được Khải Phong tiếng lòng giống nhau, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn trên mặt không có phẫn nộ, không có dữ tợn, chỉ là thập phần bình tĩnh nhìn ngoài cửa người, chẳng sợ ngoài cửa người kia trong ánh mắt còn mang theo một tia che giấu không được khinh thường. Trên màn hình người kia còn như cũ là như vậy bình tĩnh, thậm chí cũng không biết có phải hay không thân thể nguyên nhân, hắn trên mặt còn mang theo một tia che giấu không được tái nhợt. Mà cặp kia màu đen con ngươi giống như là một mảnh thâm trầm lại an bình sao trời. Chương 68 che giấu một chút, đây là cái kia đảo tặc tổ chức phạm nhân sao? Như vậy thoạt nhìn, gia hỏa này thoạt nhìn còn rất ôn hòa a, không giống như là cái phát dồ gia hỏa. Trước màn ảnh kia mấy cái cảnh sát vây quanh màn hình, một bên xem vừa nói, kỳ thật ở vừa mới thấy người kia trong nháy mắt, bọn họ cũng ngơ ngẩn, đảo cũng không có gì đặc thù lý do, chẳng qua là đối phương diện mạo thật sự là quá đẹp một chút, này đối với thường xuyên bắt giữ tội phạm, mà đụng tới những cái đó tội phạm không phải gầy trơ cả xương chính là vẻ mặt hung tướng cảnh sát nhóm tới nói, đích xác phi thường rất có tương phản cảm. Hết chương.